Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102 điều phái. Chương 102 điều phái, tưởng cái gì đâu. Ta biểu huynh là thợ rèn, sao có thể chuyển vì lương tịch? Bất quá hắn không làm con của hắn học làm nghề nguội. Gần nhất đang ở Tiêu Tiền đi quan hệ, muốn chuyển con của hắn vì lương tịch, này cũng quá thiển cận. Nếu là chuyển không thành, cuối cùng con của hắn cũng sẽ không làm nghề nguội, chẳng phải là muốn mệnh. Nhà môn mộ binh, nhiệm vụ nếu là không hoàn thành, kia chính là muốn chém đầu. Đúng vậy, người biểu huynh cũng quá hồ nháo, gia truyền tay nghề như thế nào có thể đoạn tuyệt đâu. Đinh sứ thợ, ta cũng khuyên quá, nhưng thợ rèn cùng chúng ta sứ thợ còn không giống nhau. Động một chút bị mộ binh nhập quân, trước kia chúng ta Tây Bình huyện có bao nhiêu thợ rèn a? Hiện tại liền bị chết, chỉ còn lại có ta biểu huynh một cái, nếu là không thể chuyển tịch, sớm muộn gì đều là chết. Dùng ta biểu huynh nói là, sớm chết vãn chết đều là chết, còn không bằng làm ta kia chất nhi quá đến tự tại chút. Không cần thiết khổ ha ha đi học làm nghề nguội, đại gia tưởng tượng thật đúng là, Triệu Hàm Chương đứng ở phía trước cửa sổ xem bọn họ rời đi, tự nhiên cũng đem bọn họ nói nghe vào trong tai. Phó Đình Hàm, cái này khen thưởng một chút, Trang Viên hẳn là sẽ có rất nhiều người muốn đi học thợ nghệ đi. Cấp Huyên lại không thể lý giải, Tam Nương, như thế rộng thùng thình, nếu là này đó thợ thủ công chạy đi ra ngoài, chúng ta tổn thất thảm trọng a. Thợ thủ công là thợ tịch, tuy rằng ký văn khế cầm cố, nhưng hắn nếu là chạy, Triệu Hàm Chương nhiều nhất chỉ có thể truy trốn, đuổi tới người cũng chỉ là muốn chút bồi thường, không giống nô bộc. Sinh tử đều nắm giữ ở trong tay, cho nên thiên hạ sĩ tộc đều là nghĩ đem thợ thủ công biến thành nô bộc, ít có đem nô bộc phóng tịch thành thợ thủ công. Triệu Hàm Chương nói, phương thuốc ở chúng ta trên tay, tài liệu xứng cấp vẫn luôn không quá đến bọn họ tay. Bọn họ chính là có tài nghệ, không có phương thuốc chạy ra đi cũng vô dụng, thực sự có người có bản lĩnh từ ta nơi này đã lộng tới thợ thủ công, lại lộng tới phương thuốc, ta đây cũng có biện pháp làm cho bọn họ đuổi theo không thượng chúng ta. Triệu Hàm Chương nghiêng đầu nhìn về phía Phó Đình Hàm, giáo sư phó nghĩ sao? Phó Đình Hàm gật đầu, đúng vậy, trừ bỏ đệ nhất phương pha lê ngoài, hắn mặt sau điều phối phương thuốc đều không có công khai. Trừ bỏ hắn ngoại, cũng liền Thành Bá biết cái đại khái. Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Chương đều không ngốc, trung tâm kỹ thuật đều phải nắm giữ ở người một nhà trong tay mới hảo. Triệu Hàm Chương đối tiến vào Thành Bá nói, từ Trang Viên tuyển chút cơ linh hiểu chuyện thiếu niên đưa đi xưởng, làm cho bọn họ giáo. Thành Bá, Thượng Thái bên này tá điền vẫn là kém một tầng, ngài xem muốn hay không hồi Tây Bình bên kia tuyển những người này. Triệu thị có nô bộc, còn có nghèo khó tộc nhân, thậm chí bên kia tá điền, này trung thành độ cũng ở bên này Trang Viên người phía trên. Triệu Hàm Chương lược một trầm tư sau nói, không vội, trước từ bên này tuyển người. Thành Bá liền minh bạch, một ngụm đồng ý. Phó Đình Hàm hỏi, phương thuốc về sau giao cho ai quản? Hắn không có khả năng vẫn luôn cho bọn hắn điều phối tài liệu. Có phương thuốc, tự nhiên là giao cho người khác tới xử lý. Phó Đình Hàm đối loại này lặp lại tính lại không có chút nào kỹ thuật hàm lượng công tác không có hứng thú. Triệu Hàm Chương bàn tay vung lên nói, giao cho Triệu Tài đi. Thành Bá vừa nghe, vội chối từ nói, nữ lang, Triệu Tài tuổi trẻ, sợ là không thể gánh này đại nhậm, vẫn là làm hắn bồi ở nhị lang bên người đi, cũng không nhỏ. Ta xem hắn phía trước ở Lạc Dương khi liền làm được thực hảo. Triệu Hàm Chương nói, nhị lang bên người lại mặt khác, chọn người đi, chọn cái chắc nịch, tinh lực tràn đầy đi. Triệu Tài vẫn là lại đây cho ta làm quản sự đi. Triệu Hàm Chương vẻ mặt đồng tình nói, mỗi ngày trở về nhìn đến Triệu Tài khập khiễng đi theo nhị lang phía sau. Ta cũng rất đau lòng, Thành Bá tức khắc nói không nên lời phản đối nói tới. Chỉ có thể thầm hận Triệu Tài không biết cố gắng, học cái công phu mà thôi, liền cùng bị người ẩu đả giống nhau. Có như vậy khó sao? Nhị lang so với hắn còn nhỏ vài tuổi đâu, liền không kêu lên mệt, kêu lên khổ. Đang nói chuyện, Triệu nhị lang lại đổ mồ hôi đầm đìa đã trở lại. Hắn cao hứng phấn chấn chạy tiến sân, còn không có vào cửa liền la lớn: "A tỷ, a tỷ, ta hôm nay đem Thiên Lý thúc lược xuống ngựa." Triệu Tài gục xuống đầu gian nan nâng chân đuổi kịp. Triệu nhị lang tiến phòng liền vọt tới Triệu Hàm Chương trước mặt, đem hắn thối hoác đầu cùng đến Triệu Hàm Chương trước người làm nàng lau mồ hôi. Sau đó ngưỡng mặt chờ khích lệ, Triệu Hàm Chương hỏi: "Thiên Lý thúc không bị thương đi?" Hắn nói: "Không có, nhưng ta cảm thấy hắn mông nhất định rất đau." Ha ha ha ha, Triệu Hàm Chương liền biết vấn đề không lớn, lúc này mới khen nói: "Làm không tồi, ngươi võ nghệ tinh tiến, ngày mai ta liền đem ngươi xếp vào đội ngũ, cho ngươi một cái thập trưởng đương thế nào?" Triệu nhị lang đôi mắt đại lượng: "Là quan sao? Xem như đi." Triệu Hàm Chương nói: "Đương thập trưởng, ngươi thuộc hạ sẽ có 9 binh, ngươi đến phụ trách dạy dỗ bọn họ, ngày thường tuần tra tập võ, đã muốn cho bọn họ nghe ngươi lời nói, cũng muốn bảo vệ tốt bọn họ, biết không?" Triệu nhị lang hơi suy tư liền gật đầu: "Ta biết." Liền cùng Quý Bình giống nhau, hiện tại Quý Bình là đội chủ, ngươi làm chính là trước kia Quý Bình làm sự, mà ngươi quan trên sao? Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau nói: "Chính là Quý Bình đi, ở trong quân thời điểm, ngươi đến nghe Quý Bình." Triệu nhị lang: "Không phải Quý Bình nghe ta sao?" "Không phải." Triệu Hàm Chương nói: "Đội chủ so thập trưởng đại, ra quân đội, ngươi là chủ, Quý Bình vi thần thuộc, cho nên hắn nghe ngươi, nhưng ở trong quân đội, ngươi là hạ, hắn cư thượng, cho nên ngươi đến nghe hắn, quân lệnh như núi, không thể hủy chi, biết không?" Triệu nhị lang ngây thơ gật đầu, Triệu Hàm Chương lúc này mới nhìn về phía hắn phía sau Triệu Tài. "Triệu Tài, ngày mai ngươi liền không cần đi theo nhị lang, đi xưởng làm quản sự, chính sống không còn gì luyến tiếc." Triệu Tài nghe vậy ngơ ngác ngẩng đầu, bị hắn cha trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau mới phản ứng lại đây, vội vàng quỳ xuống tạ ơn, lên tiếng là: "Triệu nhị lang đối với Triệu Tài vẫn là thực không tha." Nói: "Ta đây liền không có bạn chơi cùng nhi, ta lại cho ngươi tuyển một cái." Triệu Hàm Chương nhéo nhéo cánh tay hắn thượng cơ bắp nói: "Cho ngươi tuyển một cái giống nhau đại, cùng ngươi giống nhau hoạt bát đáng yêu." Cấp Huyên cùng Thành Bá đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương, dùng đôi mắt dò hỏi: "Ngài là nghiêm túc sao?" Phó Đình Hàm lại âm thầm gật gật đầu. Vốn dĩ bọn họ là muốn cái cơ linh thông minh điểm nhi đi theo Triệu nhị lang bên người, đã có thể đề điểm hắn, cũng có thể đủ chiều cố hắn, nhưng hiện tại xem ra, hắn hiện giai đoạn hay là nên cùng hắn không sai biệt lắm nam hài tử cùng nhau chơi. Xưởng có Triệu Tài, Phó Đình Hàm liền rộng thùng thình tự do nhiều, hắn liền đem phương thuốc toàn bộ giao cho hắn, chính mình chuyên tâm nghiên cứu luyện cương sự. Cái này làm cho Triệu Tài đã hưng phấn, lại có chút kinh hồn táng đảm, lén cùng hắn cha nói: "Cha, nữ lang cùng phó đại lang quân cũng quá tín nhiệm ta, nhi tử muôn lần chết mới có thể báo đáp a." Thành Bá trợn trắng mắt nói: "Ai làm ngươi đã chết, ngươi phải hảo hảo quản phương thuốc, đừng làm cho người trộm, cũng đừng làm cho người cân nhắc ra tới là được." "Ta biết, ta chính là cảm thấy nữ lang đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho ta, ta có chút hoảng hốt." "Vậy ngươi liền nhiều làm điểm nhi sự, làm được nhiều, tâm liền không hoảng hốt." Thành Bá nghĩ nghĩ sau nói: "Ngày mai nữ lang không phải muốn đi huyện thành, ngươi bồi cùng nhau đi." Có chút nàng khó mà nói, ngươi liền xông vào đằng trước. Cơ linh một ít, Triệu Tài lớn tiếng lên tiếng là, cầu vé thắng buổi tối 10 điểm thấy. Tấu chương xong, hết chương.